Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3079, chương 3058. Ngồi chờ, Lâm Thanh Huân, đỉnh phong thời kỳ ngươi còn có mấy phần thực lực, ngươi không đáng giá nhắc tới. Đối mặt Lâm Thanh Huân đột kích, Ảnh Vô Địch không sợ chút nào, chủ động hướng hắn nghênh đón tiếp lấy, nói: cho dù huyết mạch của ta hao tổn nghiêm trọng, ta muốn đối phó trọng thương ngươi, còn không có bất kỳ độ khó. Nhìn thấy Lâm Thanh Huân một khắc này, Ảnh Vô Địch liền phát hiện, Lâm Thanh Huân thụ cực kỳ coi trọng tổn thương. Nghe Ảnh Vô Địch phách lối lời nói, Lâm Thanh Huân sắc mặt đen chìm, phẫn nộ quát: Ảnh Vô Địch, ngươi đừng quá mức đắc ý, cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Lâm Thanh Huân nói chuyện thời khắc, hắn xuất thủ tàn nhẫn mấy phần, một bộ cùng Ảnh Vô Địch liều mạng tư thế. Theo Lâm Thanh Huân liều mạng, Ảnh Vô Địch vẻ mặt hiện lên mấy phần vẻ kiêng dè. Lâm Thanh Huân mặc dù thương thế không nhỏ, nhưng hắn dù sao cũng là thánh đế cường giả tối đỉnh, thật muốn liều mạng vẫn là rất đáng sợ. Cho dù Ảnh Vô Địch giết hắn, cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Loại kia đại giới, không phải Ảnh Vô Địch chịu đựng nổi, cũng không phải Ảnh Vô Địch muốn. Tại Lâm Thanh Huân liều mạng xuất thủ dưới, Ảnh Vô Địch bị đánh cho liên tục bại lui. Đối Tam Trưởng Lão hô: Tam Trưởng Lão, đến giúp ta một chút sức lực, chúng ta liên thủ áp chế hắn. Nghe Ảnh Vô Địch xin giúp đỡ, Lâm Thanh Huân lộ ra khinh bỉ biểu lộ, nói: Ảnh Vô Địch, ngươi tựu chút năng lực ấy sao, chỉ biết là lấy nhiều khi ít. Đối với Lâm Thanh Huân trào phúng, Ảnh Vô Địch không thèm để ý chút nào, phảng phất không có nghe được. Ảnh Vô Địch không thèm để ý, đến đây tương trợ hắn Ảnh Lạc Thành lại là có một chút phản ứng, nói: Ảnh Vô Địch, ngươi thật sự là càng ngày càng vô dụng. Trước đó trong đuổi giết để cho người ta chạy không nói, đối phó một cái trọng thương thánh đế lại còn cần người khác hỗ trợ. Nghe Ảnh Lạc Thành lời nói, Ảnh Vô Địch biểu lộ có chút biến đổi, hiện ra một vòng nhàn nhạt bất mãn. Ảnh Lạc Thành mấy người càng ngày càng quá mức, đối với hắn càng ngày càng không tôn trọng, liên tiếp châm chọc khiêu khích hắn. Ảnh Vô Địch cắn răng, cố nén quyết tâm bên trong tức giận, nhìn thoáng qua Ảnh Lạc Thành không nói gì. Các loại, chờ, giải quyết chuyện trước mắt, về sau nếu là có cơ hội lời nói, hắn nhất định phải thu thập ba tên này. Theo Ảnh Lạc Thành gia nhập vòng chiến, Lâm Thanh Huân tình cảnh lập tức không ổn, lâm vào hiểm tượng hoàn sinh hoàn cảnh. Không chỉ có như thế, một bên khác Quang Ảnh Chân Thiên Cung môn nhân, tại Tứ Trưởng Lão cùng Ngũ Trưởng Lão liên thủ, cũng là liên tiếp bị giết. Nhìn xem cái này đến cái khác môn nhân bị giết, Lâm Thanh Huân sắc mặt càng ngày càng khó coi, tức giận trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng không bao lâu, Quang Ảnh Chân Thiên Cung liền bị diệt môn. Lâm Thanh Huân nghĩ đến điểm này, hắn tựu không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Âm thanh lạnh lùng nói: Ảnh Vô Địch, để bọn hắn lập tức dừng tay, ta hướng các ngươi thần phục. Nghe Lâm Thanh Huân lời nói, Ảnh Vô Địch đình chỉ xuất thủ, trên mặt hiện ra đắc ý cười lạnh, nói: Lâm Thanh Huân, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ảnh Vô Địch nói chuyện thời khắc, cũng đối Ảnh Lạc Thành mấy người ra hiệu, để bọn hắn ngừng tiếp tục xuất thủ. Ảnh Vô Địch mấy người tới đây mục đích cũng không phải là vì đồ diệt Quang Ảnh Chân Thiên Cung, mà là để Lâm Thanh Huân bọn người để cho hắn sử dụng. Cung chủ, không muốn hướng bọn hắn khuất phục, chúng ta không sợ chết, cận kề cái chết không theo. Những này độc địa ma đầu, ngươi coi như thần phục bọn hắn cũng sẽ không thêm vào chúng ta. Ảnh Vô Địch, ta liều mạng với ngươi, chúng ta đều sai, chúng ta không nên hoài nghi Mạc công tử. đây chẳng lẽ là báo ứng sao? Nhìn thấy Lâm Thanh Huân cử động, Quang Ảnh Chân Thiên Cung môn nhân đều là mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ, chỉ là bọn hắn phản đối cũng không có đưa đến mảy may tác dụng. Tương phản, những cái kia mở miệng phát người thích hợp đều chết tại Ảnh Lạc Thành thủ hạ. Dừng tay, nhìn thấy Ảnh Lạc Thành mấy người cử động, Lâm Thanh Huân gầm thét một tiếng, quát bảo ngưng lại bọn hắn xuất thủ. Đối với Lâm Thanh Huân phẫn nộ, Ảnh Vô Địch không thèm để ý chút nào, khóe môi nhếch lên đắc ý cười lạnh, nói: "Lâm Thanh Huân, không muốn lãng phí thời gian, nhanh lên thả ra ngươi nguyên thần, để cho ta đăng trồng dưới huyết nô ấn ký." "Tốt." Lâm Thanh Huân cắn răng, buông ra chính mình nguyên thần. Chợt, Lâm Thanh Hà trong nguyên thần tự bị gieo huyết nô ấn ký, cho Lâm Thanh Huân lao xuống huyết nô ấn ký. Ảnh Vô Địch mới hài lòng gật đầu, nói: "Ngươi chỉnh đốn một chút Quang Ảnh Chân Thiên Cung, đợi tại tông môn chờ lấy chỉ thị của ta." "Rõ." Lâm Thanh Huân cung kính gật đầu. Gặp Lâm Thanh Huân bị thu phục, Ảnh Vô Địch bọn người không có lại dừng lại, theo Quang Ảnh Chân Thiên Cung rời đi. Nhìn qua Ảnh Vô Địch bọn người rời đi, Lâm Thanh Huân lộ ra buồn quyết biểu lộ, đối một vị lão giả nói: "Lâm Mộ trưởng lão, ngươi để tất cả mọi người rời đi đi. Từ nay về sau, đã không còn Quang Ảnh Chân Thiên Cung." Nghe Lâm Thanh Huân lời nói, Lâm Mộ mặt mo run lên, kinh ngạc nói: "Cung chủ, ngươi muốn giải tán Quang Ảnh Chân Thiên Cung nếu như chúng ta đi, Ảnh Vô Địch chỉ sợ sẽ không thêm vào ngươi." Thấy mình ý nghĩ để lão giả đã nhìn ra, Lâm Thanh Huân cũng không phủ nhận, nói: "Nếu như ta đoán không sai, Ảnh Vô Địch thu phục chúng ta nhất định là vì đối phó Mạc Thanh Vân. Nếu như các ngươi lưu lại tiếp xuống cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, thế tất sẽ chết tại trong lúc giao thủ." Nghe xong Lâm Thanh Huân kiểu nói này, lão giả lộ ra cảm động biểu lộ, nói: "Cung chủ, người cứ việc yên tâm, chúng ta đều không phải là người sợ chết, quản chi ngày khác chiến tử tiền tuyến, hôm nay cũng sẽ không rời đi." Lâm Thanh Huân hai người đàm luận, những người khác cũng đều nghe được, lập tức quát to lên: "Thề sống chết không rời, thề sống chết không rời." Từng đạo thanh âm cao vút theo Quang Ảnh Chân Thiên Cung môn nhân trong miệng hô lên. Nhìn xem những người này biểu hiện, Lâm Thanh Huân lộ ra cảm động biểu lộ, nói: "Các vị, đều do bản tọa vô năng, để các ngươi bị liên lụy. Nếu là có đời sau, bản tọa lại báo cáo ân tình của các ngươi. Đã việc đã đến nước này, bản tọa hội sẽ hết tất cả lực lượng bảo trụ tính mạng của các ngươi." Lâm Thanh Huân lời nói xong, hắn liền bắt đầu chỉnh đốn môn nhân, chờ đợi lấy Ảnh Vô Địch phân phó. Quang Ảnh Chân Thiên Cung biến cố, Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ. Hắn cùng Vân La cùng rời đi, liền đi tới vết nứt không gian trước, liên tiếp mấy lần chọc giận đầu kia man yêu. Lần này sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhìn trước mắt vết nứt không gian, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài, tâm tình trở nên căng thẳng, nói: "Chúng ta đi vào đi, hy vọng lần này tiến vào thiên giới, đầu kia man yêu không muốn tại phụ cận." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự lấy ra Tử Lôi Phong Thiên Trung, đem chính mình cùng Vân La bao lại. Chợt, Mạc Thanh Vân tự thao túng Tử Lôi Phong Thiên Trung, tiến vào vết nứt không gian bên trong. Lần nữa tiến vào trong vết nứt không gian, Mạc Thanh Vân có thể nói là xe nhẹ đường quen, rất mau tìm đến thiên giới lỗ hổng, tìm được tiến vào thiên giới khe hở lỗ hổng. Mạc Thanh Vân không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp điều khiển Tử Lôi Phong Thiên Trung đi vào. Làm Mạc Thanh Vân điều khiển Tử Lôi Phong Thiên Trung xuyên qua vết nứt không gian tiến vào thiên giới, hắn tựu triệt để trợn tròn mắt, chỉ gặp một cái quái vật khổng lồ lẳng lặng nằm tại vết nứt không gian trước. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,